Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 98, đồng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm mím môi cười, cũng không nói lời nào, mà ăn ngay nói thật không phải không tin Triệu trưởng quỹ, chỉ là rất vui mừng Triệu trưởng quỹ có thể nói chuyện riêng của ngươi với ta chưa hiểu. Lục nương nghe vậy đôi mắt càng cong lên. Nói, cũng không biết tại sao, nguyện ý cùng cô nương nói những thứ này. Kỳ thật ta chính là một quả phụ, một người mang theo hai cô nương sống qua ngày. Đại cô nương nhà ta cùng ngươi tuổi không kém nhiều lắm, tiểu cô nương năm nay 12. Mộc Cẩm giật mình, nàng không ngờ Triệu Lục nương là quả phụ. Đầu năm nay phụ nhân có nhà cuộc sống cũng chưa chắc dễ chịu, huống chi Triệu Lục nương là quả phụ. Còn là quả phụ mang theo hai cô nương, nàng lại mở bố trang. Nếu là nhà nam nhân có huynh đệ, cuộc sống của nàng liền càng khó khăn. Rõ ràng là ăn ngon nhất tuyệt hộ Triệu Lục nương nhìn thấy vẻ thương xót và lo lắng trên mặt Mộc Cẩm. Không có lý do, ánh mắt liền đỏ lên, nghĩ đến, đây chính là nguyên nhân nàng nguyện ý cùng tiểu cô nương này nói chuyện riêng của mình đi. Nàng có thể cảm nhận được thiện ý trên người tiểu cô nương này. Triệu trưởng quỹ đã từng rất khó khăn phải không? Mộc Cẩm thở dài, bởi vì Triệu trưởng quỹ, nàng lại nhớ tới kiếp trước của nàng. Đối với nữ nhân kiên cường như Triệu trưởng quỹ càng thêm vài phần khâm phục. Triệu Lục nương nghe xong câu hỏi của nàng, ánh mắt càng đỏ hơn. Cũng không phải Mộc Cẩm là một tiểu cô nương lớn bằng đại nữ nhi của nàng. Chỉ coi Mộc Cẩm là người lớn tâm sự với nàng, vòng phu vừa mới mất năm đó, đã chịu đủ rồi, nếu không phải còn có hai cô nương phải nuôi sống, ta đã phát điên rồi. Mèo không ăn cá, thời gian thật sự trôi qua không nổi. Cũng may được một người bạn tốt của vong phu giúp đỡ. Bạn tốt vong phu để cho phu nhân hắn nhận ta là muội tử, hắn lấy thân phận huynh trưởng của ta đi tìm tộc trưởng cùng kỳ lão nhà chồng. Mộc Cẩm nghe âm thầm gật đầu, Triệu Lục nương đây là vận khí tốt, nhà mẹ đẻ mình cũng không đáng tin cậy, vong phu lại có một vợ chồng bằng hữu tốt nguyện ý thay nàng ra mặt. Cái này so với kiếp trước nàng nháo muốn cùng tiện nam nhân Triệu Chất kia hòa ly, không có bất kỳ trợ lực nào may mắn hơn nhiều. Sau đó, cãi cọ nhiều lần, chia một nửa gia sản cho ba huynh đệ vong phu kia làm đại giới, khiến cho ta có thể tự lập ngữ hộ. Triệu Lục nương vừa lấy vải bông nàng thích ra cho Mộc Cẩm, vừa cười với Mộc Cẩm. Ta năm đó liền đi theo vong phu mở bố trang trên trấn nhà chồng, cũng không phải kẻ ngu. Sau khi lập ngữ hộ, liền nhanh chóng thu thập một nửa gia sản mặt khác cùng hồi môn của mình liền mang theo hai cô nương chạy. Triệu Lục nương không nói nàng rốt cuộc là người nơi nào. Mộc Cẩm cũng không hỏi, nàng chỉ vui thay Triệu Lục nương cùng hai cô nương nhà nàng. Cái bố trang này thật ra là ta tự tiếp quản từ tay ông chủ bố trang, nữ nhân ra xuất đầu lộ diện buôn bán là khó khăn, cũng may đều chịu đựng qua rồi. Mộc Cẩm liền cười nói với nàng, làm kinh doanh bố trang nữ tử thích hợp hơn, Triệu trưởng quỹ sẽ càng ngày càng tốt. Cô nương cát ngôn, trước mắt làm ăn cũng khó khăn, nhưng ta vẫn tin tưởng vượt qua là tốt rồi. Đúng vậy. Mộc Cẩm gật đầu, hi, nói nhiều như vậy, ta còn không biết cô nương họ gì. Triệu Lục nương lần nữa kiểm tra vải vóc Mộc Cẩm muốn, màu sắc đều đúng, vải vóc cũng không có vấn đề gì, liền cười nhìn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm liền cười trả lời, miễn quý họ Mộc, Mộc cô nương, ta đây tới tính sổ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm cười gật đầu, chỉ thấy Triệu Lục nương cầm lấy bản tính vừa lên vừa xuống lắc lắc. Sau đó giải quyết bản tính. Mộc Cẩm tự mình tính toán sổ sách trong lòng. Triệu Lục nương cho nàng vải bố giá cuối cùng là 75 văn mỗi cuộn, 4 thớt vải bố chính là 300 văn tiền. Vải bông thô giá cả là 110 văn mỗi cuộn, 4 cuộn vải bông thô chính là 440 văn tiền. Vải bông mịn bởi vì sau nàng lại mua thêm 2 cuộn, Triệu Lục nương cho nàng giá cả chính là 275 văn một cuộn. Một phút thôi, Mộc Cẩm cầm hai khối một lượng bạc vụn trả tiền, Triệu Lục nương cũng kinh ngạc. Như vậy 4 tấm vải bông mịn chính là 1.100 đồng. Cộng lại chính là 1.840 văn tiền. Nhưng vừa nghĩ đến cô nương mua vải này thoạt nhìn liền không giống với cô nương nhà bình thường, có thể lấy bạc ra trả tiền cũng không ngạc nhiên. Đưa tay nhận lấy hai khối một lượng bạc vụn Mộc Cẩm đưa tới cũng không cần cân nhắc, bỏ vào trong ngăn kéo quầy. Cười nói. Cô nương Lục nương trả tiền cho người Mộc Cẩm cười gật gật đầu, ánh mắt lại quét tới một góc cái sọt lớn, trên cái sọt này đều là một ít vải vụn. nào là vải gai và vải bông mịn, cùng một ít lụa tơ tằm. Đôi mắt Mộc Cẩm sáng ngời, kêu Triệu Lục Nương đang trả tiền cho nàng lại. Triệu trưởng quỹ, trong sọt kia đều là vải vóc sao? Triệu Lục Nương nhìn qua, liền cười nói, đúng vậy, những vải vóc này đều là lúc nhập hàng, xưởng vải chuyên dệt vải kia cho thêm đồng. Làm ăn không dễ làm a, bố phường bên kia cũng không muốn mặc cả, liền thường thường đưa chút vải đầu vải khối, không đáng giá gì, nhưng những vải đầu này cũng có người mua. Những thợ thêu không tệ mua về hà bao thêu, lại lấy hà bao thêu xong đến bố trang của ta gửi bán. Thấy Mộc Cẩm như có điều suy nghĩ, Triệu Lục Nương liền cười nói. Nếu cô nương để ý, ta tặng chút cho cô nương mang về thêu hà bao cho các tỉ muội trong nhà chơi đùa cũng không tệ. Mộc Cẩm thì đang nghĩ kỹ thuật thêu của nhị muội nhà mình không tệ, tiểu muội Tiểu Nguyệt đối với nữ hồng cũng còn thích, không bằng mua chút vải vóc trở về cho nhị muội thêu hà bao. Nhị muội còn có thể dạy tiểu muội kỹ thuật thêu, cũng miễn cho nàng cùng các đệ đệ đều không ở nhà, nhị muội cùng tiểu muội ở nhà sốt ruột. Có chút chuyện cho các nàng làm, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Mộc Cẩm liền hỏi Triệu Lục Nương, những vải vóc kia bán như thế nào? Triệu Lục Nương cười nói, cô nương muốn thì ta tặng thêm chút đồ cho cô nương là được. Mộc Cẩm liền nói với nàng tay nghề thêu nhị muội muội trong nhà không tệ, vừa lúc ở nhà nhàm chán, muốn mua chút vải vóc về cho nàng thêu hà bao. Triệu Lục Nương vừa nghe, liền nói, ta buôn bán mấy năm nay, cũng quen biết chút ít phu nhân nhà giàu. Như vậy, Mộc cô nương, người đem vải bông mịn cùng tơ lụa lăng la đều chọn đi. Sau khi nhị muội muội nhà ngươi thêu ra hà bao, cũng đặt ở bố trang của ta gửi bán, chờ những phu nhân nhà giàu kia tới đây, ta đặc biệt giới thiệu hà bao nhị muội muội ngươi thêu. Đừng nhìn cái hà bao nho nhỏ này, nhưng nếu thêu công xuất sắc, một cái hà bao nhỏ cũng phải muốn 70-80 văn tiền đi. Mộc Cẩm đương nhiên biết hà bao thợ thêu tốt giá cả sẽ không thấp. Kiếp trước nàng còn gặp qua mấy chục lượng bạc một cái hà bao. Đương nhiên, đó là do đại sư phụ thêu thùa giỏi nhất kinh đô tự tay thêu ra. Tốt lắm, ta trước hết đa tạ Triệu trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cẩm cười gật đầu, sau đó đi chọn vải. Chờ sau khi nàng chọn xong, cũng nặng vài cân. Mộc cô nương mua nhiều như vậy cho 40 văn tiền là được rồi. Triệu Lục Nương cũng không ra giá, nếu nàng bán lẻ, hai khối vải bông mịn cũng phải một văn tiền. Lăng la tơ lụa thì càng đắt hơn một chút, hai khối lớn hơn một chút có thể bán được 3 văn tiền đến 5 văn tiền. Nàng nhìn Mộc Cẩm hợp mắt, chính là tượng trưng thu chút tiền. Mộc Cẩm cũng biết ý tốt của nàng, cười nói lần sau lại đến thăm, Triệu Lục Nương cao hứng gật đầu. Đúng rồi cô nương, ngươi một mình đến bố trang mua vải. Cách cửa hàng này của ta không xa phải không? Cách chương.